Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, liên tiếp trúng kế. Hoàng Kim Huyết Mạch biến hóa vật thể. Đây là 30 mạch lấy thượng vũ giả độc hữu thủ đoạn. Ký Lam Tâm vốn là tu kiếm, đạt tới 30 mạch trở lên, ngưng luyện ra Hoàng Kim Kiếm cũng không khó. Mà nàng biết, muốn giết Phong Lạc Trần, không cần những biện pháp khác. Chỉ cần lấy thực lực cường đại hoàn toàn nghiền ép, một kiếm này, dung hợp nàng 31 đầu hoàng kim huyết mạch, bộc phát ra nàng từ trước tới nay một kích mạnh nhất. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thán, Phong Lạc Trần sắp bỏ mình. Bát thống lĩnh sắc mặt kịch biến, đã trải qua nghĩ kỹ, nếu như Phong Lạc Trần thật không địch lại, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Cũng tại lúc này, hắn bên tai cửu thống lĩnh truyền âm vang lên. Không phải xuất thủ, hắn có nắm chắc. Bát thống lĩnh hơi kinh ngạc, không nói tiếng nào. Vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Ký Lam Tâm cô đọng toàn bộ tu vi. Một kiếm này, hướng phía cổ phong ám sát mà đến. Đối mặt Ký Lam Tâm cái này toàn bộ tu vi cô đọng nhất kiếm. Cổ phong sắc mặt bình thản. Sẽ ở đó trường kiếm màu vàng óng. Khoảng cách cổ phong không đến một thước thời điểm, ánh mắt mọi người biến hóa bên trong. Cổ phong bỗng nhiên nghiêng người, một phát bắt được Ký Lam Tâm thủ đoạn. Đám người kinh ngạc, cái này Phong Lạc Trần là muốn mạnh mẽ đoạt kiếm. Nên biết đạo, 30 mạch lấy thượng vũ giả, thể phách cường đại, cưỡng ép đoạt kiếm, căn bản là không thể nào. Phong Lạc Trần, người chết. Ký Lam Tâm cảm giác cổ phong lực đạo này cũng không phải là quá lớn. Căn bản mặc kệ, một kiếm này như cụ cưỡng ép hướng phía cổ phong đâm tới. Mà cũng tại lúc này, cổ phong trong miệng thanh âm truyền ra. Huyết mạch, Na-di, đã ở cổ phong lời nói này ở giữa. Chỉ thấy Ký Lam Tâm trong tay cái kia trường kiếm màu vàng óng. Trong nháy mắt chấn động, tiếp lấy trong nháy mắt dịch thể hóa. Lưu trở lại Ký Lam Tâm thể nội. Ra sao? Nhìn thấy cảnh này, mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Cái này Phong Lạc Trần năm đó nắm giữ Hoàng Kim Huyết Mạch Na-di chi pháp. Có thể Na-di bản thân Hoàng Kim Huyết Mạch, có thể Na-di người khác Hoàng Kim Huyết Mạch. Cái này còn đều ở đại gia phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng cái này Ký Lam Tâm thế nhưng là đem Hoàng Kim Huyết Mạch hóa làm binh khí a. Binh khí này, đã trải qua lộ ra ngoài mà ra, không tại thể nội, cái này Phong Lạc Trần lại còn có thể Na-di, còn xinh xinh mà đem Na-di hồi Ký Lam Tâm trong thân thể. Lần nữa biến thành Hoàng Kim Huyết Mạch, cái này, quả thực là đám người khó có thể tưởng tượng. Lục Thống Lĩnh, Bát Thống Lĩnh, Cửu Thống Lĩnh, Thập Thống Lĩnh tập thể ánh mắt biến hóa, cho dù là bọn hắn, cũng chưa nghe nói qua. Đem huyết mạch Na-di làm đến loại trình độ này ngươi. Ngươi thua. Cổ phong mở miệng. Tay phải trong nháy mắt hoàng kim hóa. Vảy màu vàng kim bao khỏa nắm tay phải một quyền hung hăng đánh vào Ký Lam Tâm phần bụng. Bành. Ký Lam Tâm trực tiếp bị cổ phong một quyền này đánh bay ra ngoài. Bay ra đồng thời. Trong miệng nàng máu tươi cuồng phún. Huyết vụ đầy trời phiêu tán. Cuối cùng. Ký Lam Tâm trùng điệp té xuống đất. Trong miệng nàng lại là liên tục phun ra số ngụm máu tươi. Nàng nghĩ bỏ lên, đều là đã trải qua không đứng dậy được. Nàng xem hướng nơi xa cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng không thể tin được, bản thân thua, bản thân thế nhưng là 30 nhất mạch cường giả a. Vậy mà cũng thua, giờ khắc này, nàng ngũ tạng lục phủ, cơ bản trên đều đạt tới bị chấn nát biên giới. Có thể nói nàng tính mệnh, nguy cơ sớm tối, nhận lấy cái chết. Cũng tại lúc này, cổ phong hét lớn một tiếng, lập tức hướng phía Ký Lam Tâm phóng đi. Đủ, Lục Thống Lĩnh giờ phút này hét lớn một tiếng, lập tức ngăn tại Ký Lam Tâm trước mặt. Cổ phong sắc mặt tức giận, mở miệng, Lục Thống Lĩnh, trước đó lời nói, là ngươi chính miệng nói, ngươi sẽ không chơi xấu, chẳng lẽ muốn lần nữa béo nhờ nuốt lời sao? Lần này, có ý tứ, toàn trường tất cả mọi người, đều là nhìn về phía Lục Thống Lĩnh. Trước đó, thế nhưng là lục thống lĩnh để ký lam tâm sinh tử chiến. Hiện tại, một trận chiến này, ký lam tâm thua, mắt thấy là phải chết. Lục thống lĩnh rốt cuộc lại đứng ra. Bát thống lĩnh giờ phút này lúc này cười nói. Lục thống lĩnh, chúng ta đều là niên kỷ không tiểu nhân. Tại trước mặt người tuổi trẻ, hay là chừa chút ra mặt đi. Nói chuyện qua, vừa đi vừa về trở về túm. Thế nhưng là không tốt a. Hắn giờ phút này càng xem Cổ Phong vượt thuận mắt. Hắn không cách nào tưởng tượng. 30 mạch phía dưới liền có chiến lực như vậy. Cái này tiểu tử tương lai sẽ đạt tới gì đợi độ cao. Lục thống lĩnh, thân phận chúng ta, không đến mức lật lọng đi. Cửu thống lĩnh cũng là tùy theo phụ họa. Trong lúc nhất thời, lục thống lĩnh biến thành cái kia đan xí kim mãng sắc mặt. Đều là khó coi tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hội là kết quả như thế. 30 mạch phía dưới võ giả không cách nào chiến thắng 30 mạch lấy thượng vũ giả. Đây chính là vài vạn năm không thay đổi định luật a. Lại bị trước mắt tên tiểu quỷ này đánh vỡ. Nhưng ký lam tâm thực sự trọng yếu. Thêm bên trên lại là hắn để ký lam tâm tham gia sinh tử chiến. Hắn hôm nay là tuyệt đối không thể để cho ký lam tâm chết ở chỗ này. Cuối cùng, lục thống lĩnh cắn răng mở miệng. Phong Lạc Trần, chuyện hôm nay, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng ngươi là thống lĩnh, liền có thể như thế coi trời bằng vung. Nơi này, là Hoàng Kim Thành, là thành chủ địa phương. Hôm nay ngươi hai lần đánh vỡ quy tắc. Cổ Phong lúc này tức giận hơn mở miệng. Nhìn thấy Cổ Phong như thế biểu lộ. Lục thống lĩnh trong lúc nhất thời hận không thể có một cái lỗ chui vào. Thân làm thống lĩnh hôm nay người nọ là ném đại. Lập tức hắn mở miệng. Ta, giá tổng cộng, 4 khỏa Hoàng Kim Châu. Mà hắn lời còn chưa nói hết. Cổ Phong liền đem hắn cắt ngang. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Bình thản một câu. Cái gì? 4 khỏa Hoàng Kim Châu. Nhìn lấy giờ phút này Phong Lạc Trần trong mắt lấp lóe quang mang kia. Đại gia trong lúc nhất thời đều kinh ngạc. Cái này nào có bị người khi dễ tức giận bộ dáng a? Có vẻ giống như một bộ gian kế đạt được bộ dáng. Trong nháy mắt, trong đầu mọi người đều là vù một tiếng. Ngẫm lại tiền căn hậu quả. Phần lớn người đều là nhìn ra một chút ra sao. Đây hết thảy đều là Phong Lạc Trần bố trí xuống cục a. Hắn lần này căn bản là không muốn giết ký lam tâm. Nếu là muốn giết, vừa rồi một quyền kia liền có thể giết ký lam tâm, mà không phải trọng thương. Hắn sở dĩ không phải giết, chính là ở chỗ này chờ đâu. Bát thống lĩnh không khỏi cười khổ. Cái này tiểu tử, tâm nhãn cũng quá nhiều đi. Cửu thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, đều là trong lòng liên tục cười khổ. Lục thống lĩnh khi nào nếm qua như thế thua thiệt. Hôm nay là lấy đạo. Lục thống lĩnh sắc mặt, đã trải qua khó coi tới cực điểm. Giờ phút này nếu như còn không biết đạo bản thân trúng kế, hắn cũng liền không xứng làm một người thống lĩnh. Nhưng cái này Phong Lạc Trần thận trọng từng bước. Tất cả đều ở đối phương trong lòng bàn tay. Bộ này ngươi, để hắn không được không nhảy. Hiện tại, đối phương chiếm cứ hoàn toàn quyền chủ động. 4 khỏa Hoàng Kim Châu nếu như không cho. Bát thống lĩnh cùng cửu thống lĩnh cái này liên quan còn dễ nói. Nếu quả thật truyền đến thành chủ đại nhân nơi đó. Coi như, ký lam tâm giờ phút này trong lòng đối với Cổ Phong hận ý. Đạt đến cực hạn, một lần sỉ nhục còn chưa đủ. Đối phương vậy mà cho bản thân lần thứ hai sỉ nhục. Tiểu tử, người điên rồi. Lục thống lĩnh vừa nói. Trong miệng lại là phun ra 4 khỏa Hoàng Kim Châu. Cổ Phong thu qua 4 khỏa Hoàng Kim hạt châu. Nghiêm mặt mở miệng. Lục thống lĩnh, hy vọng ngươi làm một cái nói lời giữ lời ngươi. Còn có nếu như lần sau còn muốn ký lam tâm cùng ta sinh tử chiến. Ta tùy thời hoan nghênh. Nghe đến lời này. Lục thống lĩnh mặt đều xanh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.